Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 115, lượng thân mà làm. Tần Mộc Thần là thật giọt phục. Nguyên lai tưởng rằng vẽ lên dãy núi kia là chân thật tồn tại sơn mạch. Làm hại hắn không biết ngày đêm tìm hai ngày. Kém chút đều tuyệt vọng. Vạn vạn không nghĩ đến a. Tổ sư ra chơi như thế vừa ra, vậy mà vẽ ở trên tảng đá, còn đặt ở trong nhà xí. Cẩu huyết có hay không? Cái này, Trương Mao Đản cũng nhìn thấy trên tảng đá. Ánh mắt Trừng So Linh đang còn muốn lớn. Chỉ khối này đá vừa xấu vừa cứng, nửa ngày nói không ra lời. Xem ra từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Tần Mộc Thần nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạn. Vỗ vỗ Trương Mao Đản bả vai. Mao Đản, ngươi là phúc tinh của ta. Về sau ta sẽ đề nghị vân trưởng môn đem nhà xí thanh lý tất cả đều giao cho ngươi. Trương Mao Đản, mặt sụ xuống. Ca, chúng ta hiếu nghị thuyền nhỏ chuyển hay không? Tần Mộc Thần cũng không trêu ghẹo. Chuyên tâm nghiên cứu này trước mắt tảng đá lớn. Tảng đá kia tồn tại thời gian rất dài ra. Phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, nửa cái hòn đá thân thể hoàn toàn chôn vào đất đai. Liền cùng một chỗ, Tần Mộc Thần nhớ đến Hoàng Ngưu phái từng di chuyển qua. Nói cách khác, tại di chuyển trước đó, tảng đá kia liền đã bị tổ sư gia để ở chỗ này. Nói rõ, Vô Tự Thiên Thư vô cùng có khả năng tại cái này mặt hoặc là phụ cận. Lão Tần, chúng ta mở đào sao? Trương Mao Đản hỏi, đừng nóng vội, ta xem trước một chút, có lẽ có dấu diếm lối vào. Tần Mộc Thần ngón tay nhẹ vỗ về trên tảng đá hòa. Nghĩ, dứt khoát cắn nát đầu ngón tay, nhỏ lên mấy giọt máu dịch, huyết dịch cấp tốc biến mất, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ quái a, ẩn tàng môn ở đâu? Tần Mộc Thần nhíu mày. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tảng đá hỏa, lẩm bẩm nói, duy nhất kỳ quái chính là, tranh này phía trên châu thiếu một góc, vì cái gì đây? Tần Mộc Thần do dự một chút, xuất ra bút bổ một cái sừng châu đi lên, nhưng nét chữ biến mất, vẫn như cũ không phản ứng. Ai nha, đừng suy nghĩ, trực tiếp mở đào liền phải, khẳng định tại cái này mặt. Trương Mao Đản không nhịn được nói, đừng có gấp, Tần Mộc Thần lắc đầu, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia còn sót lại một cái sừng trâu. Tần Mộc Thần chợt phát hiện, cái kia ngưu giác tựa hồ có điểm giống một cái mũi tên, mà cũng không thật ngưu giác, theo ngưu giác chỉ phương hướng nhìn lại, Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy 3 mét bên ngoài trong bụi cỏ đồng dạng có một khối đá, mà trên tảng đá thì vẽ lấy một cái sừng trâu, nói cho đúng là mũi tên. Sau đó lại theo mũi tên nhìn lại, 5 mét bên ngoài vẫn là một cái tảng đá lớn, phía trên vẫn như cũ là mũi tên. Cứ như vậy theo mũi tên tìm một vòng, Tần Mộc Thần về tới ban đầu cái kia tảng đá lớn trước. Chỉ bất quá lần này hắn đứng ở tảng đá lớn mặt sau. Dưới tảng đá mới, vẽ lấy một cái hướng xuống mũi tên. Tựa hồ muốn nói, cũng là chỗ này. Móa, chơi ta đây đúng không? Người sớm nói tại thạch đầu mặt sau là có thể nha. Hại ta lượn quanh một vòng lớn. Tần Mộc Thần cảm giác mình ai kêu nhận lấy nhục nhã. Trương Mao Đản cũng có chút lộn xộn. Người tổ sư gia này có chút thiểu năng trí tuệ a, bất quá chúng ta so với hắn còn thiểu năng trí tuệ. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần đẩy ra trên đất đá vụn, liền nhìn đến thạch đầu dưới đáy để đó một cái bị rỉ dây xích sắt lớn bằng ngón cái, nhẹ nhàng kéo một phát, chỉ thấy 10 mét bên ngoài một khối đá chậm rãi dịch chuyển khỏi. Xuất hiện một cái địa động, nhảy. Trương Mao Đản đi đến địa động trước, nhìn qua đen xì cửa động, có chút e sợ hoảng. Ngươi nhảy, ta cũng nhảy, cùng một chỗ nhảy. Tần Mộc Thần một tay lấy Trương Mao Đản đẩy xuống dưới. Sau đó chính mình theo nhảy đi xuống. Tại hai người thân ảnh biến mất về sau, tảng đá kia lại khôi phục liễu nguyên vị, dường như cái gì cũng không có xảy ra, liền mặt đất chuyển rời dấu vết đều không có. Mà đúng lúc này, không khí bỗng nhiên một trận vặn vẹo, một đạo mỏng manh bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn qua khối đá lớn kia, lẩm bẩm nói: "Xú tiểu tử, dám mắng ta thiểu năng trí tuệ." Đạo nhân ảnh này cùng lúc trước Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy rời đi cấm địa lúc xuất hiện đạo nhân ảnh kia giống như đúc. Đầu này thông đạo thật dài, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không biết đi được bao lâu. Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản mới nhìn đến một tia sáng. Theo ánh sáng chậm rãi kéo dài, hai người phát hiện lại thân ở tại một vùng thung lũng bên trong. Mảnh sơn cốc này bốn bề toàn núi, dường như bị bao vây đồng dạng, tạo thành một cái lồng giam, thì liền trên không, đều bị lít nhít dây leo cho che đậy lấy. Âm trầm, khiến người ta không hiểu có một cỗ cảm giác áp bách. "Lão Tần, ta có một loại dự cảm mãnh liệt." Trương Mao Đản bỗng nhiên kéo lại Tần Mộc Thần, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói: "Nơi này khẳng định có đồ tốt." Ba, Tần Mộc Thần một bàn tay đánh ra. "Ngươi đây không phải nói nhảm mà." Tần Mộc Thần lắc đầu, đi đến đối diện một cái pha tạp cổ xưa cửa đá trước mặt. Thạch cửa bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ, là gạo cổ ngữ: "Đáng tiếc a, không có đem Vân trưởng môn cùng một chỗ gọi tới." Tần Mộc Thần do dự một chút, dứt khoát đem Âu Dương Phi Phàm theo hồn giới bên trong phóng xuất. Chỉ phía trên chữ, nhìn hiểu là cái gì không? "Ông trời của ta, đây là địa phương nào a? Các ngươi vào bằng cách nào?" Âu Dương Phi Phàm nhìn xung quanh bốn phía, kinh thán không thôi, gặp Tần Mộc Thần nhìn hắn chằm chằm, vội vàng cười ngượng ngùng hai tiếng, nhìn qua cửa đá cái khác gạo cổ ngữ, chậm rãi nói: "Muốn tiến cửa này, trước phải tại Hoàng Ngưu phái tu hành 3 năm." Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, kém một chút còn tưởng rằng muốn tự cung. "Đây, ta cùng Mao Đản tại Hoàng Ngưu phái đều tròn 3 năm, hẳn là có thể đi vào." Tần Mộc Thần đẩy một chút cửa đá, quả nhiên thạch cửa mở ra, mà Âu Dương Phi Phàm cũng muốn đi theo vào, lại bị một cỗ vô hình kết giới đạn bay ra ngoài. Cuối cùng vẫn bị Tần Mộc Thần cất vào hồn giới bên trong, mang theo đi vào, tiến vào cửa đá. Bên trong đúng là một cái tiểu hình cung điện. Ngoại trừ mấy cây cột lớn bên ngoài, trong cung điện trống trải bỏ, không có cái gì, giống như bị người cướp sạch qua đồng dạng. Liền trên tường bích họa đều bị sao chép đi. "Lão Tần, ngươi nhìn." Trương Mao Đản bỗng nhiên chỉ đại điện trên cùng một cái long ỷ. Trên long ỷ để đó một cái làm bằng đá hộp. Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình công năng, nhưng kỳ quái là lần này quét hình công năng vậy mà không có tác dụng. Dường như tín hiệu bị che giấu giống như, hoàn toàn nhìn không thấu trong hộp chứa là cái gì. Tần Mộc Thần thận trọng đi lên bậc thang, đi vào long ỷ trước mặt, phát hiện làm bằng đá hộp không có bị để đặt bất luận cái gì ấn ký. Nói cách khác trực tiếp có thể mở ra. "Lão Tần, cẩn thận một chút a, cảm giác có bẫy." Trương Mao Đản cảnh giác nhìn lấy chung quanh, lên tiếng nhắc nhở. Tần Mộc Thần nhắm mắt lại, thở sâu thở ra một hơi, nỗ lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, từ từ mở ra hộp. Trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt theo trong hộp bộc phát ra, dường như một vành mặt trời tách ra vạn trượng quang mang. Tần Mộc Thần vô ý thức liền lùi lại 2 bộ, hai tay cản ở trước mắt, đợi quang mang tán đi về sau, liền nhìn đến trong hộp để đó một quả trẻ sơ sinh thủy tinh lớn chừng quả đấm hạt châu. Một cái cùng loại với la bàn đồ vật, cùng một cái sừng châu. "Vô Tự Thiên Thư đâu? Đây đều là cái gì thứ đồ hư a?" Trương Mao Đản chạy tới, nhìn đến trong hộp đồ vật, nghi hoặc không hiểu, Tần Mộc Thần cũng không rõ ràng, đem Âu Dương Phi Phàm theo hồn giới bên trong phóng xuất. Hỏi, biết đây là vật gì sao? Thế mà Âu Dương Phi Phàm quan sát cả buổi, cũng đáp cũng không được gì. Cau mày nói, ngoại trừ Linh Nguyên Châu bên ngoài, còn lại hai thứ ta cũng không biết a. Nhưng tuyệt đối không phải Vô Tự Thiên Thư. Linh Nguyên Châu, Tần Mộc Thần cầm lấy viên kia thủy tinh hạt châu. Hỏi, ngươi nói là cái này? Âu Dương Phi Phàm nhẹ gật đầu. Đúng, đây là một khỏa Linh Nguyên Châu. Đơn giản tới nói cũng là đem tu tiên giả linh lực trong cơ thể ngưng hóa thành một hạt châu. Nhưng là, cái khỏa hạt châu này ngoại trừ đoán tạo pháp khí hoặc là khai thác kinh mạch bên ngoài, tác dụng không lớn, đã từng có người thử qua, trực tiếp đem hạt châu cho nuốt vào, dự định hấp thu Linh Nguyên Châu bên trong linh lực, đến tăng thực lực lên. Kỳ thật loại phương pháp này là có thể thực hiện, nhưng là Linh Nguyên Châu bạo phát lực quá mạnh, đan điền căn bản không chịu nổi. Một khi nuốt, đan điền nhất định nổ tung hoặc là bị hao tổn. Trừ phi đan điền của ngươi có thể chịu đựng lấy nhiều lần tàn phá, mới có thể hấp thu cái khỏa hạt châu này bên trong linh lực. Nhưng dạng này ngươi tồn tại sao? Căn bản không có. Trương Mao Đản hiếu kỳ nói. Vậy nếu như hấp thu viên này Linh Nguyên Châu bên trong linh khí, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Âu Dương Phi Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, liền lấy cha ta Tần Mộc Thần tới nói đi. Hắn hiện tại là trúc cơ nhị đoạn, nếu như hấp thu hạt châu này bên trong linh lực, đoán chừng trực tiếp vượt qua kết đan kỳ, đạt tới nguyên anh kỳ, chẳng khác gì là duy nhất một lần tăng lên hai cái đại cảnh giới. 18 cái cảnh giới nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.